Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 615: Chấp trưởng Dược Vương Tông. Bí sứ đại nhân thái độ rất rõ ràng. Việc này hắn đã sớm biết, mà lại cũng không chút nào để ý. Nhưng là, bí sứ đại nhân đối với hắn tiến thèm đồng liêu sự kiện này rất không hài lòng. Cao viện a Cao viễn, người thật đúng là váng đầu a. Bí sứ đại nhân thủ đoạn thông thiên. Chu Thanh ngang những thứ này tiểu động tác, lại làm sao có thể giấu giếm qua pháp nhãn của hắn đâu. Thế mà tự cho là thông minh. Chấm ngoặc kép, xem ra thật sự là cuộc sống an ổn qua nhiều. Nhạy cảm tính đều biến thấp. Cao viễn trong lòng ảo não không thôi. Không sai lầm đã đúc thành. Hiện tại phàn nàn cũng là chuyện vô bổ. May ra theo đề điểm ta phải chú ý đoàn kết đến xem. Đại nhân hay là đọc mấy phần tình cũ. Bị Lý Phàm một phen đánh. Cao viễn đối với Chu Thanh ngang ủy thác sự tình không thể coi thường lên. Trên lý luận mà nói, tu sĩ thêm vào vạn tiên minh cũng phải cần tiên minh tổng bộ tiến hành phê chuẩn. Khi tu sĩ tin tức nộp lên trí tiên minh tổng bộ về sau, thiên huyền kính bên trong mới có thể sinh ra cái kia tu sĩ quyền sử dụng hạn. Nhưng ở thực tế chấp hành quá trình bên trong, lại cũng không như thế khắc nghiệt. Bởi vì vạn tiên minh thống lĩnh trên trăm châu, nếu là mọi chuyện đều cần tổng bộ tiến hành xét duyệt, như vậy vạn tiên minh tổng thể vận hành hiệu suất khẳng định sẽ giảm bớt đi nhiều. Cho nên trên thực tế, các châu đều có nhất định quyền tự chủ, có thể tạm thời giao phó mới nhập môn tu sĩ tiến vào thiên huyền kính tư cách. Chỉ cần thường cách một đoạn thời gian đem mới nhập minh tu sĩ bảng danh sách tin tức báo cáo là đủ. Làm tổng bộ đối mới nhập minh tu sĩ tiến hành thân phận xác nhận về sau, liền sẽ phát xuống chính thức thiên huyền kính không gian quyền hạn. Quá trình này, mới nhập minh tu sĩ cũng sẽ không phát giác được. Mà lại, bình thường kim đan trở xuống tu sĩ nhập minh, cần thiết cũng chỉ là thông lệ hỏi thăm thôi. Chỉ có những cái kia tu vi cao thâm, không rõ lai lịch, cùng vạn tiên minh bên trong thể chế tu sĩ nhận chức, mới phải đi qua Bạch Ngọc Vấn Tâm Đài khảo nghiệm. Vạn tiên minh bên kia đã chuẩn bị thỏa đáng. Lý Phàm sau đó liền bắt đầu hành động. Liễu lão, bây giờ ngàn năm trôi qua, Sơn Hà biến đổi lớn. Ta vốn định tìm kiếm tông chủ nói tới trường sinh cốc, nhưng không biết sao địa hình biến hóa thực sự quá lớn. Nghe ngóng rất lâu đều không có thu hoạch. Chỉ sợ muốn làm phiền ngươi tại hiện trường đi một chuyến. Lý Phàm sắc mặt nghiêm túc nói. Bây giờ thời đại này, hợp đạo tu sĩ số lượng thưa thớt. Liễu lão ngươi cẩn thận một chút, hẳn là sẽ không gặp phải phiền toái gì. Nếu quả thật vận khí không tốt, đụng phải biến cố gì, chạy là thượng sách, bảo mệnh quan trọng. Dù sao tương lai Dược Vương Tông phục hưng, thật không thể bớt Liễu lão ngươi a. Lý Phàm cầm thật chặt Liễu Tam hai tay. Không thôi bàn giao đợi nói. Thiếu chủ xin yên tâm. Năm đó lão nô cũng là một đường theo tông chủ theo không quan trọng con đường đi tới. Nếu bàn về tranh đấu, có lẽ ta đích xác yếu hơn như vậy một bậc. Nhưng muốn so bảo mệnh. Hừ hừ. Chấm ngoặc kép. Lão nô không thấy so cái này ngàn năm sau tu sĩ kém. Liễu Tam lòng tin tràn đầy nói. Nói. Hắn tiếp nhận Lý Phàm truyền tới địa đồ. Cẩn thận tra xem ra. Sau một lát, mi đầu thật sâu nhăn lại. Ngàn năm trôi qua, quả nhiên long trời lỡ đất. Bất quá lão nô nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Lý Phàm thì là vội vàng nói. Được hay không được, trong 30 ngày, Liễu lão đều phải tất yếu trở về. Tùng Vân Hải chuyện bên này, cũng không thiếu được ngài. Liễu Tam ủi chắp tay lại, cũng không nhiều lời. Lưu lại một cái truyền tin linh phù về sau. Biến hóa làm một đạo thanh quang, thẳng đến vạn tiên minh nội địa mà đi. Đuổi đi Liễu Tam về sau, Lý Phàm tiến vào Dược Vương chân đỉnh bên trong, liên tiếp hoàn thành hơn 40 tên trúc cơ tu sĩ độ huyết thống. Chỉ cảm giác mình hơi có chút choáng đầu về sau, Lý Phàm cái này mới ngừng lại được. Biến ảo thành Liễu Nhất Hàng bộ dáng, Lý Phàm đem những thứ này Dược Vương Tông đệ tử nguyên một đám tỉnh lại. Vừa mới bắt đầu còn tốt, không có chủ động vận chuyển công pháp. Những tu sĩ này vừa mới tỉnh lại, ý thức không rõ, không có phát giác được giữa thiên địa, pháp không thể đồng tu, hạn chế. Nhưng khi thức tỉnh, tu sĩ số lượng càng ngày càng nhiều về sau, quỷ dị không khí bắt đầu ở chư đệ tử ở giữa ấp ủ. Theo bản năng kéo xa cùng chung quanh sư huynh đệ ở giữa khoảng cách, ánh mắt bên trong cũng là bắt đầu gặp nguy hiểm quang mang lấp lóe. Đem đây hết thảy để ở trong mắt, Lý Phàm cũng không có đình chỉ động tác, mà chính là tiếp lấy không ngừng tỉnh lại ngủ say trúc cơ tu sĩ. Dược Vương đỉnh bên trong không khí càng ngày càng ngưng trọng. Trùng điệp sát ý dần dần tràn ngập. Rốt cục, làm ở phía này không gian thu hẹp bên trong thức tỉnh tu sĩ số lượng vượt qua 30 về sau. Dường như dẫn động cái gì giống như, bọn họ trong nháy mắt thì đã nhận ra sở tu công pháp dị thường. Hai mắt trong chốc lát biến đến đỏ bừng, nhìn về phía chung quanh sư huynh đệ, tựa như nhìn lấy cái gì sinh tử cừu địch đồng dạng. Mắt xem bọn hắn liền muốn động thủ, không chết không thôi. Lý Phàm bỗng nhiên thi triển ra động thiên pháp vực, đem bọn hắn toàn diện trấn áp, càng là lại tăng thêm một đạo trói trùng thần thông, để bọn hắn triệt để không thể động đậy. Dược Vương Tông đệ tử nghe lệnh, Lý Phàm âm thanh như lôi đình, tạm thời gọi trở về bọn họ thần trí, lập tức tu hành bản này Thái Thượng Nguyên Thủy Chân Kinh, đem tự thân sở học Tể Thế Trường Sinh Kinh công pháp hóa đi. Bởi vì độ huyết thống quan hệ, những thứ này trúc cơ tu sĩ mặc dù có rất nhiều không muốn, nhưng ở Lý Phàm không ngừng thúc giục dưới, bọn họ cuối cùng vẫn từng cái làm theo. Sau đó không lâu, bọn họ dần dần khôi phục lý trí. Liễu sư huynh, vừa mới đến cùng là chuyện gì xảy ra? Một đám đệ tử tất cả đều không khỏi kinh hãi. Lý Phàm cũng là lời ít mà ý nhiều, đem trước đó đối Liễu Tam nói lời lại thuật lại một lần. Trong lúc nhất thời, Dược Vương đỉnh bên trong chấn kinh, tiếng chất vấn, tiếng khóc lóc, thất kinh âm thanh bên tai không dứt. Lý Phàm chỉ là lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn, chờ bọn hắn chậm rãi tỉnh táo lại. Lý Phàm vừa rồi trầm giọng nói, bây giờ chính vào Dược Vương Tông sinh tử tồn vong thời khắc. Ta đã đến nghĩa phụ di mệnh, chấp trưởng toàn tông, nhất định phải đối với ngươi chờ phụ trách. Lúc này không giống ngày xưa. Bây giờ ngoại giới nguy cơ trùng trùng, chúng ta Dược Vương Tông muốn một lần nữa đặt chân, có thể nói là bước đi liên tục khó khăn, hơi không cẩn thận, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Này thời khắc đặc biệt, không cho phép nửa điểm sơ suất, ta chi mệnh lệnh, các ngươi phải tất yếu tuân thủ một cách nghiêm chỉnh, nếu có người vi phạm, định chém không buông tha. Lý Phàm đằng đằng sát khí nói ra. Nguyên bản những người này liền đã bị Lý Phàm độ tinh huyết. Giờ phút này lại bị như thế một đe dọa, nơi nào còn có dám có dị tâm. Vội vàng cùng nhau hô, cần tuân sư huynh chi lệnh. Lý Phàm tròng mắt hơi híp, mặt lộ vẻ vẻ không vui. Có cơ linh Dược Vương Tông đệ tử thấy thế, đột nhiên một lần nữa hô, cần tuân tông chủ chi lệnh. Những người còn lại cái này mới phản ứng được, cũng theo hô lên lên. Lấy bày tỏ lòng trung thành, Lý Phàm khẽ gật đầu, đã thu phục được cái này 30 tên Dược Vương Tông đệ tử. Lý Phàm liền tạm thời đình chỉ tỉnh lại cử động, tất cả mọi người, về phòng của mình đem thân này quần áo thay đổi, đồng thời không muốn tùy thân mang theo bất luận cái gì đồ vật. Xong việc về sau, lại tới nơi này tập hợp, Lý Phàm đem một đống quần áo màu đen phân phát cho mọi người. Phân phó nói, Dược Vương Tông các đệ tử ào ào làm theo. Không bao lâu, Lý Phàm trước mặt thì tụ tập 30 tên áo đen trúc cơ tu sĩ, đem bọn hắn mang ra Dược Vương đỉnh, chờ đợi lấy phân thân Chu Thanh Ngang đến. Gần nửa ngày về sau, Chu Thanh Ngang lặng yên mà tới. Vô luận các ngươi gặp phải cái gì, đều không nên kinh hoàng, giữ yên lặng là được. Vạn sự có vị này Chu tiền bối, các ngươi một mực nghe hắn phân phó chính là. Lý Phàm nói ra, Dược Vương Tông chư vị đệ tử đều là gật đầu đáp ứng. Sau đó tại Chu Thanh Ngang chỉ huy dưới, nhóm đầu tiên Dược Vương đệ tử liền đi tới sừng sững tại Vân Tiêu Tùng Vân Thành. Luận khí thế rộng rãi trình độ, năm đó Dược Vương Tông tông môn, cũng không tại cái này Tùng Vân Thành dưới. Cho nên bọn họ cũng không có bao nhiêu dị sắc. Mà trong thành những người khác gặp Chu Thanh Ngang đi theo phía sau một đám lạ lẫm tu sĩ. Tuy nhiên cảm thấy có chút hiếu kỳ. Lại cũng chỉ là coi là bên trong thành công sự. Không có để ý. Có Chu Thanh Ngang cái này thực tế chủ chính người ở phía trước dẫn đường. Một đoàn người thông suốt. Thuận lợi đi tới bố chính đường bên trong. Cao Viễn đã sớm chờ ở đây. Cao đạo hữu. Phiền toái. Chu Thanh Ngang chắp tay. Dễ nói. Dễ nói. Cao Viễn không dám sĩ diện. Vội vàng đáp lại. Đồng thời tỉ mỉ quan sát lên Chu Thanh Ngang sau lưng bọn này tu sĩ tới. Cùng đã nói xong một dạng. Tất cả đều là trúc cơ tu sĩ. Nhưng bọn hắn cho Cao Viễn cảm giác lại rất kỳ quái. Đây là. Chấm ngoặc kép. Cao Viễn ánh mắt híp lại. Sau một lát dường như nghĩ tới điều gì. Đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Cổ pháp tu sĩ. Hắn không khỏi nhìn về phía Chu Thanh Ngang. Hỏi dò. Chu Thanh Ngang mỉm cười. Như thế nào? Ta không có lừa gạt đạo hữu a. Những người này. Đích thật là ta một vị hảo hữu theo cái nào đó bí cảnh bên trong phát hiện. Cùng bí sứ đại nhân. Một dạng. Đều là hàng thật giá thật cổ tu sĩ. Khó trách đại nhân đối với chuyện này mở một mắt. Nhắm một mắt. Cao Viễn bừng tỉnh đại ngộ. Đồng thời triệt để yên lòng. Đám người này tuyệt không có khả năng là ngũ lão hội gián điệp. Không nói đến cổ pháp khác hẳn với nay pháp. Vô luận là khí chất trên người. Vẫn là tu thành đạo cơ. Kim đan. Cổ tu sĩ đều cùng bây giờ tu sĩ khác hẳn mà dị. Linh giác một chút nhạy cảm chút. Đều có thể phát giác giữa bọn hắn khác biệt. Phái cổ tu sĩ làm gián điệp. Ngũ lão hội cần phải còn không có ngu đến mức loại tình trạng này. Huống hồ, cổ tu sĩ sớm đã tuyệt tích thế gian nhiều năm. Coi như ngũ lão hội nghĩ, cũng chưa chắc có thể tìm tới nhân tuyển thích hợp. Nghĩ tới đây, Cao Viễn lòng nghi ngờ tiêu hết. Đã thật không là gián điệp, chỉ là muốn giấu giếm cổ tu sĩ thân phận. Vậy thì dễ làm rồi. Sau đó Cao Viễn lấy ra một cái ấn phù. Thứ tự hỏi thăm những tu sĩ này thân phận, tự thân vì bọn họ trèo lên nhớ lại, mạnh vô thế, quy thuận tán tu, trúc cơ tu vi, chấm ngoặc kép, kỷ dụ, quy thuận tán tu, chấm ngoặc kép, Tùng Vân Hải tuy nhiên chỗ vạn tiên minh biên giới, nhưng dù sao cũng là nhất châu chi địa, hàng năm mới nhập minh tu sĩ ngàn vạn, thêm nhiều phía trên như thế mấy cái, căn bản không có chút nào thu hút, chỉ chốc lát. Cái này 30 tên thượng cổ dược vương tông đệ tử. Liền đã lặng yên không tiếng động trở thành vạn tiên minh trên danh nghĩa một viên. Hết chương.